Sát Vương, chương 588, ta chính là hắn chính là ta. Gocchuyenaudio.com. Đường Tiêu ngược lại không đồng ý với quan điểm của Lãnh Tuyết, bởi vì hắn phát hiện lúc trước Phi Liên không nguyện ý nói chuyện với Han Nờ trên hư không tinh hạm. Đường Tiêu quan sát một hồi thì thấy hai thân hình quen thuộc, tâm tình của hắn kích động, vì vậy tiến nhanh tới phía trước, sau đó vỗ lên vai hai người. Hai nữ tử quay đầu lại thì giật mình, sau đó đi tới chỗ Tôn Văn, còn tưởng nam tử này có ý đồ khinh bạc nàng. Thấy Triệu Thanh và Dương Dĩnh hai người ở trong ngực của Tôn Văn, Đường Tiêu không nói rõ cảm giác trong lòng của mình, không phải là tức giận cũng không phải là ghen, mà là cảm thấy buồn cười. Hắn chính là ta chính là hắn là một phân hồn của ta, lúc ở ma ngục chi địa gặp nguy hiểm hắn đã truyền tống về bí cảnh này. Tôn Văn đối với hành động khinh bạc của Đường Tiêu với hai người cũng không tức giận, ngược lại lại giúp Đường Tiêu giải thích. Hắn, ngươi, Triệu Thanh và Dương Dĩnh hai người nghi hoặc nhìn Tôn Văn, lại nhìn về phía Đường Tiêu, các nàng tự hồ minh bạch nhưng cũng không rõ ràng, Đường Tiêu này lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, trong nhất thời cả hai không biết làm sao. Hắn chính là thân thể của ta trước khi tiến vào trong hắc ám hư không, nếu như ta về sau không ở bên người các ngươi, hắn bảo hộ các ngươi so với ta cũng không có gì khác nhau. Tôn Văn thở dài rồi nói, chúng ta không ở cùng hắn một chỗ. Triệu Thanh và Dương Dĩnh trầm thấp nói, các nàng không thể tiếp nhận nam nhân lạ lẫm này. Đường Tiêu suy đoán Tôn Văn sở dĩ nói như vậy là có ý định phó thác, nhưng đổi lại là hắn nhất định sẽ không nguyện ý đem Dực Thai công chúa giao cho Tôn Văn hay Lãnh Tuyết. Trừ phi thần hồn ba người kết hợp làm một, nếu không thì cho dù ba người bề ngoài hòa hợp vẫn sẽ sinh ra hiềm khích. Ở trong bí cảnh ta đã học được một môn hồn thuật có thể khiến cho thần hồn chúng ta dung hợp lại một chỗ, ba cái thần hồn sau khi hợp nhất vào song trí nhớ cũng dung hợp, thực lực cũng tăng lên nhiều, sau đó có thể khống chế đồng thời ba thân thể, như vậy cuộc sống chúng ta sẽ không còn tiếc nuối nào nữa, không biết các ngươi có nguyện ý dung hợp không? Lãnh Tuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Đường Tiêu cùng với hắn thương lượng. Loại dung hợp này phân ra làm chủ yếu và thứ yếu, ta làm sao biết ngươi không lập bẫy? Đường Tiêu nhíu mày, hắn vẫn cho mình là một người quỷ kế đa đoan cũng không thể mắc bẫy. Không sai, môn hồn thuật này đúng là phải có một người trong ba chúng ta làm chủ tiến hành dung hợp. Lãnh Tuyết gật nhẹ đầu, tuy nhiên sau khi dung hợp bất kể là ai làm chủ thì cũng không có gì khác nhau, ta có thể đem môn hồn thuật đó lấy ra, nếu các ngươi nguyện ý dung hợp thì có thể nghiên cứu một phen. Đã không có gì khác nhau vậy để ta làm chủ tiến hành dung hợp. Đường Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lãnh Tuyết muốn nhìn ra trong mắt của hắn có ý gì. Ta thì không thành vấn đề, nhưng Tôn Văn không chắc sẽ đồng ý, hắn hiện tại rất mạnh, đoán chừng không nguyện ý đàm phán điều kiện với chúng ta, trừ phi hai người chúng ta liên thủ. Lãnh Tuyết làm bộ như đã tính trực, biết rõ Đường Tiêu nói cái gì nên thuận tiện đưa ra kế hoạch. Ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó với hắn, ta là thần hồn cùng hắn tách ra đó. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, hừ, chẳng lẽ ta không phải sao? Lãnh Tuyết đối với lời nói của Đường Tiêu hiển nhiên không đồng ý, gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này hư không tinh hạm đột nhiên lay động thiếu chút nữa thì lật tung Lãnh Tuyết và Đường Tiêu, ở trong phòng truyền tới thanh âm của Tôn Văn, hắn nói rằng ở trong hư không tinh hạm xuất hiện địch nhân, để cho hai người nhanh chóng phản kích. Đường Tiêu và Lãnh Tuyết dĩ nhiên không nói lời nào lập tức xuất hiện. Đường Tiêu là người rất thông minh, sau khi đánh rơi một tinh hạm liền có kinh nghiệm, cái tinh hạm thứ hai nhanh chóng bị hắn đánh rơi tiếp. Tuy nhiên từ tin tức mà Lãnh Tuyết truyền tới thì hắn đã đánh rơi 5 cái tinh hạm rồi, mà Tôn Văn đã đánh rơi 10 chiếc, xem ra tu vi của hai người cao hơn hắn rất nhiều, khiến cho Đường Tiêu rất bực mình. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, ba người hiệp lực tổ đội tinh hạm cản đường nhanh chóng bị thanh lý hoàn tất. Tương lai cùng với thiên giới khai chiến chúng ta cũng tránh phải lo âu. Cảm giác thấy hư không tinh hạm nhảy ra khỏi thiên giới, trên mặt của Tôn Văn lộ ra vẻ mừng rỡ. Ở trong hắc ám hư không có tới mấy trăm hạm đội hư không tuần hành của thiên giới, nếu không phải phong bạo thiên lô đủ sức nghịch thiên khiến cho thiên giới trở tay không kịp. Sắp xếp này của Tôn Văn khiến cho Đường Tiêu không ngờ, kế hoạch của Đường Tiêu vốn là trước hết làm mất thực lực của thiên hoàng Đông Doanh, thuận lợi thu về chủ quyền ở Áo Bỉ Đảo, sau đó giúp đỡ thất hoàng tử Chu Vũ chủ chính ở Áo Bỉ Đảo, từ từ tích xúc lực lượng, một ngày nào đó liên hệ với đám người truy biến, một lần đà đảo thống trị của thiên giới. Tôn Văn ở trong hư không tinh hạm khiến cho tất cả trở nên đơn giản, hắn trực tiếp đem bí cảnh này di chuyển ra bên ngoài. Hiện tại cái bí cảnh này toàn bộ đã ở trong tay ngươi rồi, ngươi có cảm giác của thần sáng chế không? Đi tới gần Tôn Văn, Lãnh Tuyết cất tiếng hỏi, cái này chỉ là bắt đầu. Tôn Văn nhìn ra ngoài cửa sổ của tinh hạm, lộ ra vẻ bình tĩnh. Ngươi nếu như không dung hợp với chúng ta, chỉ dựa vào một mình ngươi không thể chống lại những thần hồn cường đại kia. Lãnh Tuyết nhắc nhở Tôn Văn một phen. Trước hết giúp hắn tiến vào thiên nguyên cứu Bạc Hà rồi nói sau. Tôn Văn nhàn nhạt trả lời Lãnh Tuyết một câu, đối với chuyện dung hợp hắn không có chút hứng thú nào. Lãnh Tuyết vì tu vi thấp hơn Tôn Văn, hắn lợi dụng hồn thuật cũng chỉ có thể hiểu được một phần cách nghĩ của Tôn Văn, còn nguyên nhân thật sự hắn không thể tra xét kỹ càng. Một tháng sau, Đường Tiêu dưới sự trợ giúp của Lãnh Tuyết và Tôn Văn đã chính thức tiến vào Thiên Nguyên. Tuy nhiên hắn tiến hành siêu hồn vẫn làm cho ba người thất vọng. Thần hồn của Bạc Hà lúc đại chiến với tử thần đã hương tiêu mọc vẫn bành thái dùng bí thuật cưỡng ép đem tàn phiến thần hồn của nàng vào trong mộc lỗi để tra tấn cũng chỉ là hành vi tạm thời mà thôi. Chịu nhiều tra tấn như vậy hiện tại ở trong mộc lỗi chỉ lưu lại một số hồn tinh và thần hồn vô ý thức mà thôi. Nỗ lực lấy nàng từ trong mộc lỗi ra chỉ khiến cho nàng vô ý thức hồn tiêu phách tán cho nên ba người này đều thất vọng. Khách Trương.